Vương gia mau lại đây. Chương 6, ta là muốn xem hai vị vương gia kia thế nào. Góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng của Nhược Y và Nhược Nhan đã loạn hết cả lên. Tiểu thư sao người có thể gả cho Tam vương gia a? Người ta nói Tam vương gia tướng mạo dọa người, hỉ nộ vô thường, giết người không lý do a, làm sao tiểu thư có thể gả cho người như vậy được. Vừa nói Tiểu Ngưng vừa nức nở, Tiểu Vân bên cạnh cũng nức nở không kém, hai mắt đã sớm to như trái hạch đào. Tiểu thư Cửu vương gia nổi tiếng trăng hoa nha, trong phủ đã có 17 vị tiểu thiếp. Tiểu thư đơn thuần như vậy sao có thể gả cho người đã có 17 vị tiểu thiếp a? Nhược Nhan ngươi nghĩ sao? Nhược Y đang ngồi ăn bánh quế hoa mở miệng nói, còn sao nữa, bây giờ không thể trốn đi được vì chúng ta không có ngân lượng. Chúng ta có thể đi trộm, nhưng mà ta không thích a, ta hứng thú muốn xem Cửu vương gia hoa tâm kia là như thế nào. Nhược Nhan ánh mắt giảo hoạt nói, ta cũng muốn xem cái Tam vương gia kia là cái dạng gì. Nói rồi hai người nhìn nhau cười mờ ám, cách chương.